Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 304, chương 304, phản pháp quy chân thuật luyện đan. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, đại nhân quốc quốc vương đành phải từ trong lao tù đề lên một tên tử tù, làm hắn đem hai cái đan dược phân biệt ăn vào, sau đó đánh giá hai cái đan dược ưu khuyết, nếu là có thể sống sót, liền đặc xá tử tội của hắn. Từ Phúc trong lòng rất là không bỏ. Hắn tân tân khổ khổ luyện chế đan dược, cứ như vậy cho một cái tử tù ăn, để Từ Phúc từ đáy lòng dâng lên một loại khác nhục nhã cảm giác trong lòng, hắn không cam lòng. Lại nhìn sang Thiệu Dương trước người cái kia một đống, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lập tức mở miệng nói: "Đại vương, ta luyện chế đan dược hết thảy hai cái, không bằng chiêu hai tên tử tù đến phân khác đánh giá. Dạng này đáp án cũng càng chuẩn xác một ít." Đại nhân quốc quốc vương trần chờ, hắn nhìn về phía Thiệu Dương trước mắt cái kia một đống. Thế nhưng là, Phương Diệp thượng tiên luyện chế là vì một, Thiệu Dương hào phóng cười nói: "Cũng có thể chia hai phần phục dụng." Từ Phúc cười lạnh: "Đây là thật không hiểu luyện đan a. Bao lâu từng nghe nói một viên đan dược lại có thể chia làm hai cái phục dụng, vậy sẽ có hiệu quả gì?" Gặp Thiệu Dương cũng không có cái gì ý kiến, đại nhân quốc quốc vương liền cũng không nói thêm nữa, vung tay lên, phân phó đề lên hai tên tử tù. Rất nhanh, liền có hai tên tử tù bị nhấc lên. Đại nhân quốc quốc vương phân phó bọn hắn tuần tự đem cái này hai cái đan dược ăn vào, sau đó đánh giá đan dược dược tính mạnh yếu. Một vị đại thần linh cơ khẽ động, lúc này đề nghị có thể khiến hai người một người trước phục Phương Diệp thượng tiên đan dược, một người trước phục Từ Phúc thượng tiên đan dược. Quốc vương nghe xong cũng thế, lúc này phân phó án lấy cái này đại thần đề nghị tới. Từ Phúc luyện chế đan dược bị phân ra một viên, trước cho một cái trong đó tử tù, cái sau khấu tả về sau nuốt vào. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hắn sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, một cỗ khói trắng không ngừng từ đỉnh đầu của hắn toát ra. Tất cả mọi người có thể cảm giác được trên người hắn khí tức đang lặng lẽ tăng cường. Từ Phúc ngạo nghễ tự lập, cười lạnh không thôi: "Phương Diệp đạo hữu, tới phiên ngươi." Thiệu Dương mỉm cười, đem trước mắt mình đan dược tách ra, ống ngây áo phất một cái, đẩy hướng chính trước một vị khác tử tù. Cái kia tử tù nhìn xem cái này tạo hình khác loại đan dược, mang theo một bức thấy chết không sờn vẻ mặt, một ngụm đem cái kia đan dược nuốt vào mà theo sát lấy. Hắn đã ngạc nhiên nhìn phía trên người mình. Vèo, hắn một chút từ dưới đất vọt lên, cho dù trên thân vẫn khoác mang theo tầng tầng gông xiềng, nhưng đẩy bàn tay đá chân, đúng là hổ hổ sinh uy. Một cỗ nồng đậm sinh cơ lặng yên ở trên người hắn du tẩu, trước đó vết thương lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Về phần tu vi, tự nhiên càng không cần nhiều nói. Cái gì? Từ Phúc giật mình, đại nhân quốc đám người cũng là khó có thể tin. Nhìn cái này tử tù bộ dáng, đan dược này dược tính lại thật mạnh như thế sao? Quốc vương vung tay lên, phân phó bọn hắn nuốt cái thứ hai đan dược. Hạng nhất tử tù đã đứng lên, liên tục khấu tạ, sau đó liền đi lấy ra Thiệu Dương luyện chế đan dược lần nữa ăn vào. Thế nhưng tên thứ hai tử tù thẳng đến lúc này lại như cũ động tác không ngừng, không ngừng huy quyền vỗ tay, diễn luyện võ nghệ. Quốc vương không đợi được kiên nhẫn, uống liền hắn vài tiếng, cái sau lại hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Thiệu Dương cười nói: "Đại vương lại chờ một lát, đây là dược lực quá mạnh." Hắn trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn luyện hóa. "Dược lực quá mạnh?" Từ Phúc một mặt không tin, đại nhân quốc đám người cũng là một mặt cổ quái, nhưng mà ban đầu tên kia tử tù lại cũng giống nhau như đúc, lập tức bắt đầu không ngừng dọc theo đại nhân trong cung đi nhanh không dừng lại. Hắn một thân khí tức, vậy đang lặng lẽ trèo lên. Thiệu Dương ra vẻ bất đắc dĩ nói, không có cách, cho dù chia làm hai cái, dược lực này vẫn là quá mạnh một chút, không phải là thật sao? Tất cả mọi người là hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này xem ra người quái dị tựa như đan dược, lại có mạnh như vậy dược lực. Bọn hắn đều không phải là mù, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Cái này hai tên tử tù, chẳng những một thân khí tức đang thong thả phát sinh, vết thương trên người tại khép lại, một thân sinh cơ, rõ ràng vậy trong lúc lặng lẽ tăng cường rất nhiều. Hẳn là thật là có trường sinh bất lão chi năng tiên đan. Hẳn là thật có cái này phản phác quy chân thuật luyện đan. Từ Phúc càng là cả kinh hoài nghi mình nhiều năm hắn đi thăm danh sư. Khổ luyện phương thuật, tự cho là đã là thiên hạ nhân tài kiệt xuất. Nhưng đối mặt Thiệu Dương như vậy thuật luyện đan, lại làm cho hắn không thể tưởng tượng. Thật sâu hoài nghi mình. Hẳn là, trước kia mình học thuật luyện đan, coi là thật chỉ là da lông, nông cạn. Muốn nghiên cứu kỹ trường sinh chi thuật, nhất định phải cái này phản phác quy chân thuật luyện đan sao? Thắng bại đã phân, bất luận kẻ nào đều có thể thấy rất rõ ràng. Không thể tranh luận, đại nhân quốc vương kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bước nhanh đi vào Thiệu Dương, Từ Phúc trước người bọn họ trước bình đài. Nói liên tục, Phương Diệp thượng tiên thuật luyện đan. Coi là thật thần hồ kỳ kỹ, làm cho người khó có thể tin. Phản phác quy chân thuật luyện đan, bây giờ mới lần thứ nhất nhìn thấy. Đương nhiên, quốc vương vậy an ủi Từ Phúc. Từ Phúc thượng tiên thuật luyện đan, vậy rất gặp bản lĩnh, có thể thấy được có không tầm thường tạo nghệ. Hai vị đều là luyện đan đại sư. Từ Phúc một mặt khó coi, Thiệu Dương lại không so đo. Mỉm cười, gật đầu nói, Từ Phúc đạo hữu là phàm tục thuật luyện đan, đã đăng phong tạo cực. Từ Phúc sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Thiệu Dương lời nói này, rõ ràng đang nói hắn thuật luyện đan cho dù tốt, vậy cũng chỉ là phàm thuật, hoàn toàn không có cách nào cùng Thiệu Dương hắn so sánh chứ sao. Thiệu Dương thong thả, kết quả này sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Từ Phúc thuật luyện đan tinh diệu nữa, còn có thể cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia một giọt linh dịch so sánh. Phải biết, Quan Thế Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong linh dịch, thế nhưng là đã từng cứu sống quá nhân tham quả thủ. Cho dù Thiệu Dương chỉ là phân ra đến không đủ một phần vạn, thế nhưng dược hiệu cũng không phải Từ Phúc như thế một giới phương sĩ thuật luyện đan có thể so. Thiệu Dương thắng được, bây giờ không có cái gì lo lắng hai người luyện đan chi tranh có một kết thúc. Thiệu Dương liếc nhìn trước mắt mình trong màn hình, quả nhiên bắn ra nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành nhắc nhở. Đồng thời lấy được nhiệm vụ này ban thưởng, cự nhân biến thân phù một viên. Cái này một viên cự nhân biến thân phù, cùng Thiệu Dương trước đó đạt được cương thi biến thân phù có chút tương tự. Bất quá đương nhiên, cái này một viên cự nhân biến thân phù, đối với lực lượng gia tăng càng thêm rõ ràng, thuộc tính tăng lên có chút khác biệt. Thiệu Dương vậy tạm thời đều thu vào, sau đan thắng được, đại nhân quốc vương tự nhiên cũng làm ra quyết định. Thế là hắn đem Thiệu Dương mời vào trong hậu điện, nói với Thiệu Dương ra bọn hắn bây giờ khốn cảnh, thỉnh cầu Thiệu Dương viện thủ. Vì bọn họ cầu lấy Tần Quốc trợ giúp, Thiệu Dương mới hiểu được nguyên do. Nguyên lai, cái này đại nhân quốc nguyên bản non xanh nước biếc, bình an vô sự, nhưng gần nhất, tại bọn hắn biên cảnh Bắc Bộ một vùng, lại xuất hiện một đầu hung thú. Thú thân, mặt người, tai to, lỗ tai chỗ rơi lấy hai đầu thanh xà 10 phần hung tàn. Giết hại bọn hắn đại nhân quốc không ít bách tính. Đại nhân quốc vương mấy lần xuất binh đánh dẹp, lại làm sao cái kia hung thú thần thông quảng đại, lại xuất quỷ nhập thần, không riêng không thành công, ngược lại lệnh đại nhân quốc tổn binh hao tướng, chịu nhiều đau khổ, rơi vào đường cùng. Đúng lúc Từ Phúc, Thiệu Dương bọn hắn tuần tự đến đây, nói lên Đại Tần quốc thổ vạn dặm, tinh binh mãnh tướng như mây, mới khiến cho đại nhân quốc trên dưới động tâm tư, lên cầu viện suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.